Trùng sinh nữ phụ được chuyển kiếp. Chương 58, lớp C đại chiến lớp A, 1. Góc truyện audio.com. Diệp An nheo nheo mắt nhìn đôi chim cầu đỡ nhau ở trước mặt không khỏi bĩu môi. Ông xã tương lai ngài đang ở đâu, mau mau xuất hiện đi a. Không lẽ ngài định để tập cuối bộ phim truyền hình 1000 tập mới chịu xuất hiện giải cứu mỹ nhân khỏi khu đồi hoang này sao? Diệp Hoa ngẩng lên nhìn chị gái mình đứng trên lan can tầng 2. Cắn cắn môi mang theo chút trách cứ cùng ủy khuất mới diêu Triệu Lâm đi về phía lớp A để người có dị năng thủy hệ chữa trị. Diệp An đen mặt, ủy khuất cái búa, tôi làm gì cô mà lại trưng cái vẻ mặt đó ra cho ai xem. Khoanh tay lại dáng vẻ y hệt nữ vương từ trên cao nhìn xuống kẻ hèn mọn mà nói Diệp Hoa tôi không hiểu cô dẫn cả đám người lớp A sang đây làm gì hả. Hơn nữa cô không phải là sinh viên trường này, lỡ như đổi lại là một kẻ có ý đồ xấu am hiểu giả trang người khác chẳng phải đại học T sẽ bị truyền ra ngoài an ninh bảo vệ không nghiêm sao? Tiểu Đông Tử, mau bảo ai đó đi gọi quản giáo sinh đến đây. Lam Đông Đông nghe nhắc đến tên mình nhãn tình sáng lên liền gật đầu lia lịa được a. An An yên tâm, Triệu đại thiếu gia vô duyên vô cớ đến lớp C gây sự kéo theo cả lớp A nháo loạn. Lại còn dung túng một kẻ không học trong trường nghênh ngang đi lại đáng phạt. Đáng phạt nha, sau đó tóm ngay một người ra lệnh lớp trưởng. Còn không mau đi đi không thì lớp A sẽ phá tan lớp mình đó. Nhìn cô nàng được gọi là lớp trưởng kia chạy đi về hướng tòa giảng viên. Toàn thể lớp A không khỏi tức giận. Mấy cái đồ ngu xuẩn thấp kém này chúng mày làm gì thế hả? Học hành thì bết bát đần độn, học kiến thức không học chỉ học toàn cái khôn danh lươn lẹo. Đúng là lũ tạp chủng, hạng thấp kém như chúng mày nên cốt đến tòa nhà xám mà học, đừng có ở đây làm xấu mắt khu nhà đỏ chúng tao. Diệp An hít mắt nghe sinh viên lớp A đứng dưới chửi đồng lên. Một đống tạp âm như rừng chó điên không khỏi khiến cô thực đau đầu. Ngoác ngoác tay về phía Lam Đông Đông. Cậu ta liền nhảy lên đứng trên lan can cạnh Diệp An. Cái vẻ mặt vô cùng chân chó. Lớp A với lớp C có xích mích gì sao? Lam Đông liền lắc đầu không có. Là do lớp C tập trung phần lớn là những người có gia cảnh gọi là tốt chứ chưa bước chân vào giới trung lưu hay thượng lưu. Chỉ có một vài người là gia tộc có tiếng tăm thôi. Nên những kẻ lớp A tự cho là cao quý mới ghét bỏ lớp chúng ta như vậy. Diệp An gật gật đầu nhìn xuống những kẻ đang càng chửi càng hăng. Những người sau lưng cô thì hơi e ngại không dám lên tiếng sợ làm gì sơ suất sẽ bị liên lụy cả nhà. Tay chậm rãi ngưng tụ một quả cầu nước lớn. Diệp An quay lại đằng sau nói lớn mọi người nghe chúng nó nhục mạ mà không hành động gì sao. Yên tâm đi, Diệp gia ở thủ đô không phải gia tộc lớn nhất nhưng đã quá đủ để khiến không bất cứ kẻ nào ở lớp A đụng đến các người. Tiểu Đông Tử lên nào. Vừa dứt lời Diệp An đã buông mình khỏi lan can nhảy xuống dưới. Trước khi tiếp đất thì quả cầu nước cực lớn của cô đã hất ướt cái chỗ tụ tập đông kẻ mồm to nhất. Á á, vừa hét lên một tiếng thì sát bà họ Diệp đã hùng dũng đi về phía đám đông. Hai tay tạo roi nước lục sát vừa đi vừa quất phút phút vào không khí như bà mẹ khủng long chuẩn bị vào trận đánh đòn con nhỏ. Theo sau là Lam Đông Đông vóc người nhỏ bé nhưng nụ cười mỉm y hệt ác ma trên gương mặt baby, tay ngưng tụ dây leo xanh đang không ngừng sinh trưởng nhìn qua. Giống một đàn rắn độc lúc nhúc, CMN nhìn ghê quá, rõ ràng là mộc hệ, và rõ ràng cũng là tạo cây roi mà sao nhìn nó cứ ghê ghê nổi da gà vậy trời. Diệp An và Lam Đông Đông vừa xuất kích, lớp A đã nháo nhác chạy. Một số kẻ có dị năng thổ hệ liền dựng lên các bức tường đất. Dị năng hỏa hệ và phong hệ phóng ra các đạo lưỡi dao gió và hỏa cầu tấn công hai người đang dùng dị năng phá tường đất phòng hộ. Sinh viên lớp C phần lớn vẫn đứng trên tầng 2 e dè không dám xuống. Vài người nóng lòng đã nhảy theo ngay sau khi Lam Đông Đông chạy theo sau Diệp An. Bỗng nhiên một kẻ lớp A lui về sau đám người rồi cười một cái đắc ý, tay cầm một cái hộp hét to mọi người lui ra chuẩn bị sử dụng nó. Tức thì tất cả sinh viên viên lớp A liền giạt ra xung quanh để lại một khoảng trống lớn quanh Diệp An. Minh Nhiễm ẩn thân thấy không ổn liền lao ra đẩy kẻ đang cầm chiếc hộp nhưng đã quá muộn. Chiếc hộp bật mở, một quả cầu như chất lỏng đen xì tản mát làn hắc khói mỏng. Nó đã quen mùi của lọn tóc đen buộc trên nắp hộp nên liền bay vụt về phía mục tiêu. Diệp An mặt biến sắc nhìn hắc cầu bay về phía mình liền ngưng tụ một màn nước bảo vệ có dấu tinh thể băng để tăng thêm độ chắc chắn sau đó vụt. Chạy về phía sau, nhưng tốc độ quả cầu đó quá nhanh. Nó vượt qua màn nước rồi chẳng mấy chốc đã đập được vào người cô. Chất lỏng đen gì đó đã hoàn toàn tiến vào cơ thể. Minh Nhiễm nhìn thấy liền gấp gáp ấn nút lên mặt dây chuyền rồi nói nhanh cô chủ bị chúng phải ký trùng ám hệ. Ngài mau sai người chuyển thuốc giải đến nhanh nhất nếu không cô chủ sẽ không trụ được quá 10 phút. Cách chương.